Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Tô Bất Ngữ giơ tay chụp sợ bờ vai của hắn, rồi sau đó bay thẳng đến mùi máu tươi nhi nồng đậm phương hướng đi đến, ai, Minh Lam hảo tâm ngăn. Lại hắn, bọn họ hai cái chỉ sợ là bị tang thi cắn. Thực mau liền sẽ biến thành tang thi, Tô Bất Ngữ cười cười. Vòng khai nàng tiếp tục đi phía trước đi, Minh Lam khiêng thương. Nhìn cái này người mù thẳng tắp đi hướng kia hai cái sắp sửa biến thành tang thi thí luyện giả. Nàng không đành lòng nói. Mặc dù ngươi nhận thức bọn họ, nên vứt bỏ thời điểm cũng muốn vứt bỏ. Không cần, Tô Bất Ngữ nâng lên một bàn tay. Tùy ý bãi bãi, tựa hồ làm nàng không cần nhiều lời, Minh Lam nhéo thương. Thở dài, có tình có nghĩa. Đáng tiếc tựa hồ là sợ kia hai người thật sự biến thành tang thi. Thôi Hiên Cẩn vẫn chưa cởi bỏ triền ở hai người trên người giấy tuyên thành, một người khóc nức nở. Hỏi, ngươi có khỏe không? Còn sống sao? Xin lỗi, một người khác hữu khí vô lực nói. Không, không cần xin lỗi, là ta chính mình không cẩn thận, không xong chính là... Này hai thanh âm Tô Bất Ngữ tất cả đều nhận thức, hắn vung lên trong tay vẫn luôn cầm viết chữ bàn. Từng cái gõ một chút bọn họ đầu, ngao, ngô, chân biêu cùng Lộc Tinh Nam đồng thời quay đầu lại, nhìn đến Tô Bất Ngữ kia một cái chớp mắt cơ hồ muốn kêu ra tới. May mắn bọn họ còn chú ý tới nơi này có người khác, Lộc Tinh Nam. Ngươi, là ai? Chân biêu, ngươi, đôi mắt của ngươi. Tô Bất Ngữ không tiếng động cười cười, này hai cái liền trang không quen biết đều trang không giống. Lúc này, Thôi Hiên Cẩn đã đi tới. Hắn thái độ ôn hòa nói. Xin lỗi, dọa đến nhị vị, chỉ là vì chư vị an toàn suy nghĩ. Ta không thể không bó trụ các ngươi nhị vị, Lộc Tinh Nam vội lắc đầu. Không quan hệ, như vậy, cũng là hẳn là, hắn ngay sau đó lại nói. Ta đồng bạn không có bị cắn được. Hắn trên người huyết đều là của ta, chân biêu đột nhiên kêu ra tới. Uy, ngươi, Lộc Tinh Nam lắc lắc đầu, chân biêu cắn môi, co quắp bất an mà nhìn Tô Bất Ngữ, Thôi Hiên Cẩn cười hỏi. Nguyên lai vài vị nhận thức sao? Lộc Tinh Nam cúi đầu, không quen biết, nhưng là, hắn là biết ta bị cắn lúc sau cái thứ nhất lại đây, hắn hít hít cái mũi. Miễn cưỡng nở nụ cười. Hảo, biêu tử. Không liên quan chuyện của ngươi, đều là bởi vì ta quá không cẩn thận, ngươi không cần phi cùng ta cột vào cùng nhau, đi trước đi ta, hắn trong miệng phát khổ, ta muốn đi gặp tỷ tỷ của ta, ngươi nên thay ta cao hứng mới đúng, Lộc. Ta, chân biêu lau một phen mặt, đầy tay nước mắt, lại phun không ra một câu hoàn chỉnh nói, hắn chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Tô Bất Ngữ. Bất luận hắn xem không phát hiện, vèo, một tiếng. Triền ở hai người trên người giấy tuyên thành bị Thôi Hiên Cẩn thu trở về, hắn nhẹ giọng nói. Xin lỗi, là ta không có làm rõ ràng trạng huống. Nếu các ngươi hai cái, chỉ sợ cũng không phải cái gì tiểu nhân, hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Chờ hắn phân phó Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, ai, hai người kia hoàn toàn bị Thôi Hiên Cẩn nhìn thấu a. Tô Bất Ngữ gõ gõ viết chữ bản, ở mặt trên viết, trước đừng khóc, tránh ra, ta kiểm tra một chút miệng vết thương, a, hảo hảo hảo, chân biêu lập tức đứng lên, tùy thời chuẩn bị vì Tô Bất Ngữ trợ thủ, Tô Bất Ngữ viết. Như thế nào bị thương? Chân biêu, đều là ta sai, chúng ta gặp tang thi, ta quăng nghĩ chạy, không cố kỵ đến phía sau một cái cương thi, Lộc ca thay ta chặn. Lại bị tang thi cắn một ngụm, còn đổ máu, lúc sau, mặt khác tang thi giống như là nghe thấy được mùi máu tươi nhi. Không ngừng chiều nơi này dựa sắt lại đây, Lộc Tinh Nam. Không đều do hắn, cũng oán ta chính mình, ta cho rằng lấy ta thân thủ có thể đem tang thi đá văng. Lại không nghĩ rằng không chỉ có không đá văng, còn làm chính mình bị cắn, đều là ta chính mình sai. Cùng hắn không quan hệ, chân biêu. Không, Tô Bất Ngữ gõ một chút viết chữ bản. Hai người lúc này mới đình chỉ cãi cọ. ngoan ngoãn mà nhìn hắn, Thôi Hiên Cẩn thấp giọng nói. Tang Thi xác thật sẽ đối mùi máu tươi nhi phá lệ mẫn cảm. Còn có thanh âm cùng người khí vị nhi, Tô Bất Ngữ quay đầu nhìn hắn một cái, Thôi Hiên Cẩn lập tức. Liền minh bạch hắn muốn hỏi, cung kính đáp, ta ở chỗ này ngây người thật lâu, đại khái là 14 thiên thời gian, mỗi ngày ta đều sẽ đứng ở đầu tường thượng. Nói tới đây, Tô Bất Ngữ đã minh bạch, gia hỏa này lộng không hảo chính là chuyên môn tới đổ hắn, chính là. Thôi Hiên Cẩn lại như thế nào sẽ biết hắn tiếp theo cái thí luyện trường muốn đi đâu đâu. Lúc này, Tô Bất Ngữ nghĩ tới một cái bị hắn tạm thời xem nhẹ sự tình. Doãn Cố từng mời tình báo buôn lậu Giản Trúc đi trước B999 thí luyện trường truyền lại tin tức cho. Nên, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, vô thần ngăm đen hai mắt nhìn chằm chằm Thôi Hiên Cẩn, Thôi Hiên Cẩn trầm giọng nói. Sư phụ biết ngài lựa chọn, hắn nói, ngươi chỉ cần biết rằng người kia bị nhốt ở B999 thí luyện trường tin tức này. Tuyệt đối sẽ giết qua tới, a. Trình Dã Ca kia tư dùng từ thật đúng là đủ sinh động hình tượng, Tô Bất Ngữ duỗi tay thăm hướng Lộc Tinh Nam, ơ siêu Lộc Tinh Nam lập tức xoay người, đem chính mình vai trái giấu cắn lộ ra tới, Lộc Tinh Nam cắn răng nói. Hai nơi miệng vết thương, một chỗ bên vai trái, một chỗ bên phải chân, Tô Bất Ngữ đem hắn miệng vết thương đều sờ sờ. Những cái đó miệng vết thương đều thấy huyết, hắn cọ một chút huyết phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Máu mang theo ti tanh hôi, này chứng minh máu bắt đầu chậm rãi biến chất, Lộc Tinh Nam cũng muốn bắt đầu biến hóa, Lộc Tinh Nam trừng lớn đôi mắt. Tràn ngập mong đợi mà nhìn chăm chú Tô Bất Ngữ, mặc dù Tô Bất Ngữ cái gì cũng nhìn không thấy. Cũng có thể đoán được hắn hiện tại bộ dáng. E sợ cho cuối cùng một tia hy vọng tan biến, Thôi Hiên Cẩn mở miệng trấn an. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta ở chỗ này ngây người một đoạn thời gian, cũng hiểu biết một chút sự tình. Nơi này bối cảnh là đã chịu vũ khí hạt nhân đả kích qua đi thế giới. Nơi này nơi nơi tràn ngập phóng xạ, mới đưa nơi này thực vật cùng thi thể đều lộng biến dị. Nơi này người sống sót thiết hạ thật mạnh chướng ngại. Vì ngăn lại này đó biến dị người cùng sinh vật, còn ở nhất phía nam một tòa trên đảo tân kiến người sống sót cư trú địa phương. Nghe nói bọn họ đã nghiên cứu ra giảm bớt phóng xạ bệnh dược vật cùng trở ngại người bị tang thi. Cắn sau liền sẽ biến dị dược vật, Lộc Tinh Nam đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn tràn ngập cảm kích mà nhìn Thôi Hiên Cẩn. Đa tạ, ta đây nên như thế nào được đến? Thôi Hiên Cẩn mỉm cười. Ta cũng bất quá là nghe được một ít tin tức mà thôi. Là thật là giả cũng không biết. Bất quá, người nếu muốn được đến càng xác thực tình báo còn muốn hướng phía nam đi, Lộc Tinh Nam che lại. Phần vai miệng vết thương, thất tha thất thểu đứng lên. Chân Bưu lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, đa tạ Thôi Hiên Cẩn. Này có cái gì, có lẽ là thấy bọn họ nói lâu rồi. Lộc Tinh Nam cũng không có biến thành tang thi bộ dáng. Ở nơi xa đứng mấy người mới chậm rãi đã đi tới, Mai Thiển ho khan một tiếng. Thế nào, Tiểu Tính, người nhận thức hai người kia, Lộc Tinh Nam cùng Chân Bưu không nghĩ cấp Tô Bất Ngữ mang đến phiền. Toái, chăm miệng một lời nói. Không quen biết, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà vung lên viết chữ bản. Lại từng cái tạp đầu, Nga. T, Tô Bất Ngữ xoay người viết chữ. Xin lỗi. Bọn họ chính là ta đồng đội, ta muốn theo chân bọn họ cùng đi tìm dược, khả năng không có cách nào cùng đường, Minh Lam. Như vậy a, nàng luyến tiếc Tô Bất Ngữ chỗ kỳ dị. Hơn nữa, nhìn đến Tô Bất Ngữ như vậy cũng không chịu từ bỏ chính mình bị cắn được đồng đội. Nàng càng cảm thấy đến người này có tình có nghĩa, có thể thâm giao, chính là, nếu là thật muốn nàng theo chân bọn họ một đường đi. Nàng cũng khó khăn, rốt cuộc nàng chính mình cũng có đồng đội, nàng phải đối chính mình sinh mệnh phụ trách, đây cũng là đối đồng đội sinh mệnh phụ trách, Mai Thiển cười cười. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng liền không? Cố Mỗ Mỗ đột nhiên cười nói, ta tưởng đi theo nhìn xem, rốt cuộc ta cũng nhàn rỗi không có việc gì không phải. Mai Thiển gật gật đầu, thành, chúng ta đây liền giải tán đi, hắn nhìn về phía Sở Sinh. Sở ca ngươi là theo chúng ta đi đi. Sở Sinh uống một hớp nước trà, cười tủm tỉm nói, kia cũng không phải là, ta là muốn đi theo bọn họ đi, Mai Thiển mở to hai mắt. Không nghĩ tới tránh né nguy hiểm như vậy tích cực Sở Sinh. Sẽ biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, Sở Sinh, bay ra, lão nhân gia cũng hiếu kỳ trọng thời điểm sao, người đứa nhỏ này cũng không nhỏ, liền không cần luôn lôi kéo trưởng bối tay không bỏ, người cũng nên trưởng thành, Mai Thiển, ngoặc kép, hắn giống như bị nhân văn rún rún mà mắng, Mai Thiển sắc mặt không được tốt xem, hành, kia tái kiến, hắn muốn tìm Sơ Kiến Niên. Lại không thấy cái kia một thân hắc tiểu tử bóng dáng, khả năng đi trước đi, cuối cùng. Chỉ còn hai người Mai Thiển cùng Minh Lam tổ đội, hai người lẫn nhau không quen nhìn, biểu tình xa cách mà một trước một sau hướng phía nam đi, Cố Mỗ Mỗ nghiêng đầu đánh giá Lộc Tinh Nam. Miệng vết thương, Lộc Tinh Nam cười khổ, có cái gì đẹp à, Cố Mỗ Mỗ chần chờ nói. Ta kỹ năng có khả năng sẽ làm ngươi biến hảo. Nhưng cũng có khả năng sẽ làm ngươi đương trường nổ mạnh. Ngươi muốn đánh cuộc một keo xem sao? Lộc Tinh Nam, đánh cuộc một keo, ngươi biết ta kỹ năng là cái gì sao? Chỉ cần có một cái may mắn bạo biểu giống như Lý Tư Đặc người đứng ở chỗ này. Hắn liền có thể dùng may mắn bình quân luật đem chính mình biến thành tiểu phúc tinh, có lẽ đây. Cũng là cái ý kiến hay, Lộc Tinh Nam lập tức nhìn một vòng mọi người. Các ngươi ai vận khí tương đối hảo sao? Đương nhiên, hắn đầu tiên xem nhẹ rớt Tô Bất Ngữ đại lão, Cố Mỗ Mỗ gãi gãi đầu. Cười ha hà nói, ta bị phân phối đến một cái mỗi ngày cùng ta đối nghịch kỹ năng. Không thể nói ta vận khí tốt đi. Chân Bưu do dự dự nhấc tay. Nếu không, ta phía trước trải qua thí luyện trường đều rất đơn giản. Hơn nữa, ta vẫn luôn đến quý nhân tương trợ, ta vận khí hẳn là không tồi kia, Thôi Hiên cần một cái lảo đảo, bị người đẩy tiến vào, hắn chạm hảo, quay đầu lại đối Tô Bất Ngữ cười cười, hảo đi, vẫn là ta đến đây đi, rốt cuộc, ta vận khí chính là làm Tô Bất Ngữ đều ghen ghét người, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, ngươi nhìn xem. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ thầy trò hai cái là cái gì người tốt. Nhưng hai người kia chuyên môn sẽ hướng nhà người khác miệng vết thương thượng giải muối. Chân Bưu cả kinh, nguyên lai ngươi nhận thức Tô Bất Ngữ. Thôi Hiên cần cười nói. Đương nhiên, sư phụ ta cùng Tô Bất Ngữ là nhiều năm chí giao hảo hữu Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, phi. Chân Bưu cùng Lộc Tinh Nam cư nhiên thật đúng là tin, thì ra là thế, Thôi Hiên cần. Ta vận khí tương đối hảo. Tô Bất Ngữ còn chuyên môn làm ơn quá ta vì hắn khai bảo dương, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, nói vậy, khi đó rõ ràng là hắn cùng Trình Dã Ca đánh cuộc thua. Đem bảo dương thua đi ra ngoài. Thôi Hiên cần, Tô Bất Ngữ còn thực xem trọng ta. Nói ta có thể thay thế được hắn, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, ta khi đó rõ ràng nói chính là, tiểu tử ngươi sợ không phải tưởng thay thế được ta đi. Ngươi này hỗn trướng, khi dễ ta hiện tại nói không được lời nói có phải hay không? Thôi Hiên cần cười đến đôi mắt híp lại, biểu tình phá lệ hiền lành ôn nhu, ta một lòng sùng bái Tô Bất Ngữ, còn muốn vì Tô Bất Ngữ viết sách truyền lại đời sau. Tô Bất Ngữ chuyện ta đã viết xong thượng sách. Bên trong ghi lại hắn không ít thú vị chuyện xưa. Các ngươi muốn nhìn xem sao? Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, thứ này hắn không phải trộm tiêu hủy quá sao? Vì cái gì hắn còn có? Cư nhiên đem thượng sách đều viết xong. Từ từ, ngoạn ý nhi này cư nhiên còn sẽ có hạ sách. Lộc Tinh Nam cùng Chân Bưu. Thậm chí liền Cố Mỗ Mỗ đều gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Hiên cần. Hiển nhiên là đối kia quyển sách sinh ra hứng thú thật lớn, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà đôi tay sách. Lên viết chữ bản, đông, một chút nện ở Thôi Hiên cần trên đầu, viết chữ bản ở hắn trên đầu dựng thẳng lên. Đây là cái coi tiền như rác, mau đem hắn may mắn ép khô, mặt sau còn vẽ cái mũi tên chỉ hướng Thôi Hiên cần, Lộc Tinh Nam khóe. Miệng vừa kéo, Nga, hảo đi, hắn nhìn về phía Cố Mỗ Mỗ. Tìm được dược khả năng thời gian cũng không đủ. Ngươi thi triển ngươi kỹ năng đi. Ta đánh cuộc. Cố Mỗ Mỗ điểm gật đầu, Lộc Tinh Nam trước sử dụng chính mình kỹ năng. May mắn bình quân luật, Tô Bất Ngữ lập tức sau này lui rất xa. Sợ chính mình đụng tới một chút, chính là, liền ở sắp đụng tới phía sau người thời điểm. Hắn đột nhiên đứng lại, Tô Bất Ngữ viết cấp phía sau người. Ngươi còn ở nơi này? Sơ Kiến Niên nghẹn thanh nói. Ân, cùng ngươi, nói định dừng một chút. Hắn lại nói, Tô Bất Ngữ, lúc này, từ Lộc Tinh Nam trên người phát ra quang màng bao phủ ở Lộc Tinh Nam. Cố Mỗ Mỗ, Trần Bưu cùng Thôi Hiên cần bốn người, Cố Mỗ Mỗ chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ nhiều cái gì. Thanh âm cũng càng có tự tin. Hắn đối tâm tưởng sự thành, nói, ngăn cản hắn biến thành tang thi, ngay sau đó, Lộc Tinh Nam thân thể thượng miệng vết thương đột nhiên tăng lớn. Máu chảy không ngừng, Lộc Tinh Nam gắt gao cắn môi. Đem môi cắn máu tươi đầm đìa, bị máu tươi hơi thở kích thích. Tường cao bên ngoài tang thi bất an mà xôn xao lên, Trần Bưu nắm tóc. So Lộc Tinh Nam còn muốn hoảng loạn, đây là có chuyện gì? Kỹ năng không thành công sao? Hắn hoang mang lo sợ mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ phương hướng, mặc dù Tô Bất Ngữ hiện tại nhìn không tới. Cũng nói không được lời nói, như cũ là bọn họ mọi người người tâm phúc. Tô Bất Ngữ ngửi trong không khí mùi tanh nhi. Để sát vào vài bước, dính dính Lộc Tinh Nam miệng vết thương máu tươi, thậm chí phóng tới trong miệng, vừa mới còn không rên một tiếng Lộc Tinh Nam. Giờ phút này lại nhịn không được, a một tiếng. Gian nan nâng lên cánh tay đi ngăn cản Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ cười một chút. Viết nói. Yên tâm, ta là xác nhận không có việc gì mới có thể bỏ vào trong miệng. Ân, tuy rằng ngươi miệng vết thương nứt lớn hơn nữa, nhưng là ngươi máu đã biến thành bình thường hương vị, hẳn là không có biến thành tang thi nguy hiểm mơ siêu cho nên. Ngươi rốt cuộc là uống lên bao nhiêu nhân loại huyết, mới có thể như thế thuần thục a? Lộc Tinh Nam bạch mặt, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, hắn liền hai mắt vừa lật. Hôn mê qua đi, Trần Bưu quả thực muốn hù chết. Lộc ca, Tô Bất Ngữ viết, không có việc gì, hắn chỉ là mất máu quá nhiều, hắn nhìn về phía Thôi Hiên Cẩn, Thôi Hiên Cẩn bất đắc dĩ nói. Ngài luôn là ở dùng đến chúng ta thời điểm, mới có thể nhớ tới ta cùng sư phụ ta, hắn nói giơ lên một ngón tay. Chỉ thấy một quyển hẹp một ít giấy tuyên thành từ hắn ống tay áo trung tựa như ngọc đáy dường như. Phiêu ra tới, tách ra hai nửa, một nửa cuốn lên Lộc Tinh Nam trên vai miệng vết thương. Một nửa cuốn lên hắn chân bộ miệng vết thương, đem miệng vết thương lý xong sau. Hắn còn làm kia dây lưng chính mình buộc lại cái xinh đẹp nơ con bướm mơ siêu chân Bưu đỡ lấy Lộc. Tinh Nam, tò mò mà sờ sờ cuốn lấy hắn miệng vết thương giấy tuyên thành. Lại phát hiện, thứ này tuy rằng nhìn qua là giấy tuyên thành. Nhưng thực tế sờ lên tính chất lại như là băng vải, ở một bên quan vọng sở sinh đối Thôi Hiên Cần. Chậm rãi nói, ngươi còn hảo đâu, hắn a, liền tính là dùng người đều nhớ không nổi ta tới, vừa dứt lời. Vài đạo hắc ảnh liền bay vọt tường cao, xông thẳng huyết tinh nồng đậm chỗ chạy tới. Hết chương.